Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Có Bạch Sách Ca ở. Sợ cái rắm. Theo chuyện đêm hôm đó tình về sau. 7 ngày, toàn bộ quan ngoại bên này phát sinh rất nhiều chuyện tình. Một ít không liên hệ người, bỏ chạy, rút về Khang Bình Thành. Bởi vì tiếp cũng không cần cái gì quét sạch, thú nhân tộc 600.000 đại quân đều chết, chả hết tiêu diệt cái gì quét sạch, mọi người chỉ cần đi Khang Bình Thành đợi mệnh là được. Hiện tại quan ngoại nơi đây, chỉ còn hạ mỗi cái vương tộc chân chính cường giả, toàn bộ đều là Vương Vũ Linh trở lên siêu cấp cường giả. Chính là sau lưng có chiến dực, mang cánh, biết bay cái kia chủng. Cái này 7 ngày, 8 đại vương tộc nhóm cũng đều không có nhàn rỗi, đều là theo từng cái vương tộc điều lấy mạnh nhất lực lượng. Long Thục vương tộc đem ra nghe nói là sở hữu hủy thiên diệt địa năng lực pháp trận. Liệt vương tộc tác thì là xuất động liệt thánh các 7 đại trưởng lão. Những thứ này trưởng lão cũng không phải là phổ thông trưởng lão viện những thứ kia không có việc gì liền đối với vương quơ tay múa chân trưởng lão, mà là thủ vệ vương tộc, trọn đời đều ở đây cực hạn tu luyện trưởng lão, không đến vương tộc sống còn thời điểm là sẽ không xuất động. Thánh vương tộc tác thì là mang đến thủ tộc pháp khí. Dù sao cơ bản trên chính là từng cái vương tộc, từng cái đại môn phái đều đem mình ẩn giấu lấy ra. Không được quản đến lúc đó có thể hay không dùng lên. Dù sao mang lên, mà trong đó làm người ta chú ý nhất chính là Thiên Vương tộc, thú máy. Có thể nói, 7 ngày, có phân nửa chính là vì chờ Thiên Vương tộc thú máy trình diện. Bởi vì Thiên Vương tộc lần này tới thú máy thực sự quá lớn. Chỉ là vận chuyển cái này thú máy từng cái phụ tùng không gian giới chỉ thì có tiếp cận mấy trăm miếng, mấy thứ này vận đến từ về sau, còn muốn hiện trường tổ giả trang, Thiên Vương tộc thượng thượng hạ hạ mấy vạn người, tổ giả trang vật này hoa 3 ngày 3 đêm, mới cuối cùng tổ gắn xong tất. Lại nói tiếp cái này Thiên Vương tộc, tuy là ở 8 đại vương tộc trung bài danh đếm ngược thứ 3, nhưng thực lực này, lại thực sự là không chút nào kém sắc Long Thục vương tộc cùng Liệt vương tộc. Thiên Vương tộc chỉ sở dĩ bài danh thấp như vậy, kỳ thực liền hai cái nguyên nhân. Thiên Vương tộc nhân không nhiều lắm, hoặc có lẽ là có thể tu luyện thiên biến cơ quan thuật nhân không nhiều lắm. Cái này thứ hai, chính là ma hạch không tiêu hao nổi. Cái này vận tới đây đài thu máy linh kiện dùng mấy trăm mai không gian giới chỉ. Thế nhưng vận tới ma hạch, được có mấy ngàn mai không gian giới chỉ. Đồng thời cái này không chỉ là Thiên Vương tộc nhất ra. 8 đại vương tộc, các đại môn phái, toàn bộ đều ra không thiếu. Cuối cùng mới xong việc. Đồng thời, chỉ những thứ này ma hạch, cũng chỉ đủ cái này to lớn thu máy dùng nhất ngày mà thôi. Mà tốn hao giá lớn như vậy, thủ đoạn, đổi lấy đồ đạc, đến cùng có đáng giá hay không? Vậy hay là đáng giá? Đầu này thú máy là một con hình rồng thú máy, thân cao tiếp cận 300 mét, chiều cao tiếp cận 500 mét. Phía trước cái kia chủng cơ giới ma hổ ở nơi này chỉ hình rồng thú máy trước mặt. Đó chính là một đệ đệ, mà cái này chỉ hình rồng thú máy động cơ cũng tốt. Sử dụng tài liệu cũng tốt, đều là mạnh nhất, theo Thiên Vương tự mình nói. Cái này hình rồng thú máy dùng động cơ là thập ngũ đại. Cái này chỉ hình rồng thú máy thực lực cũng hoàn toàn đạt được Hoàng Vũ Linh cấp bậc. Chỉ cần bảo vệ thỏa đáng, không bị người phá hủy trọng yếu linh kiện. Như vậy, cái này chỉ hình rồng thú máy có thể trong vòng một ngày phá hủy nó nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chính là mạnh như vậy. Vào lúc giữa trưa, tổ gắn xong thập ngũ đại hình rồng thú máy người, bắt đầu lục tục rút lui, mà Bạch Sách mấy người cũng là chuẩn bị xuất phát. Hiện tại toàn bộ quan ngoại có tiếp cận hàng vạn con mỗi bên chủng phi hành ma thú. Ở treo dây thép, chuẩn bị kéo cái này thập ngũ đại máy móc, liền sư thiếu cái kia chủng cấp bậc phi hành ma thú ở chỗ này cũng không đủ tư cách. Hiện trường đều là phi long, hiện trường đều là cự long ra sức gào thét long ngâm, vang vọng toàn bộ đất trời. Cái này thập ngũ đại máy móc tuy là mạnh, thế nhưng chỉ có thể dùng nhất thiên. Hơn nữa là cần ở đối kháng vậy vạn nhất hội xuất hiện kỳ quái kim loại. Cho nên, không thể trực tiếp dùng. Hơn vạn phi long gào thét kéo thập ngũ đại máy móc về sau. Liền hướng lấy đặt trước phương hướng bay đi. Mà bạch sách những thứ này người cũng chuẩn bị ngồi phi long xuất phát. Lần này Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh cũng đều ở. Lúc đầu hai người kia là không nên tới. Thực lực quá thấp. Bất quá, hai người kia muốn phải đi theo. Hai người kia phụ thân cũng đều đồng ý. Về phần tại sao đồng ý, lý do cũng rất đơn giản. Nếu như nói lần này bại, như vậy người thường e rằng không có việc gì. Thế nhưng giống như Liệt Thanh, Long Thục Phác Du cái này chủng vương tộc con vợ cả vương tử thân phận, phòng trường liền không sống được. Cùng bên ngoài thất bại sau bị xử tử, chẳng bằng tại chiến trường trên chết trận. Hai người kia cùng bạch sách cùng nhau ngồi ở cùng một con rồng bay lên, mà tám đại vương tộc còn có các đại môn phái trưởng môn nhân tắc thì là tụ chung một chỗ vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta làm cho nói qua quá nhiều lời nói nhảm, hiện tại cũng không cần cho mình nói những thứ vô dụng kia lời cổ động. Chúng ta tâm lý đều tinh tường, lần này như bại, như vậy Vũ Linh Đại Lục mấy trăm năm an ổn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta cũng sẽ trở thành Vũ Linh Đại Lục tội nhân. Vì Vũ Linh Đại Lục là vương tộc bách tính, những người này ở đây đánh khí, cho mình đánh, cũng cho người chung quanh đánh khí. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du còn có Liệt Thanh ba cái người đang phi long trên lẳng lặng nhìn. Ngươi nói, lần này có thể hay không thật sự có sự tình? Liệt Thanh tựa ở Bạch Sách bên cạnh, có chút lo lắng nói. Long Thục Phác Du tác thì là ở một bên lạnh mặt nói. Chắc chắn sẽ không, vì sao khẳng định như vậy à? Liệt Thanh cũng là hiếu kỳ đạo. Long Thục Phác Du cũng là khẽ nói. Cái kia thần dẫn sư không phải nói mà. Một năm về sau, Vũ Linh Đại Lục mới hội hủy diệt. Bây giờ còn không đến thời gian đây. Có thể cái kia thần dẫn sư nói là một năm tả hữu a. Nói không chừng ngay tại lúc này. Liệt Thanh bĩu môi. Liệt Thanh nói là nói như vậy. Thế nhưng khuôn mặt trên cũng không có nhiều sợ. Nói những lời này càng giống như là tranh cãi. Mà Long Thục Phác Du cũng là không lời nói. Người cái này dù sao cũng qua bên trái đi. Cái này mới vừa qua khỏi đi không đến một cái tháng đây. Làm sao có thể bên trái đến nơi đây hiện tại. Long Thục Phác Du đang nói xong về sau. Cũng là đột nhiên nói. Hơn nữa, người không phải phía trước nói câu nào ấy ư. Trước ngươi nói với ta, ta bây giờ trả lại ngươi. Gì à, ta phía trước cũng không nói qua cái gì tốt nói. Liệt Thanh vẻ mặt hiếu kỳ nói. Long Thục Phác Du cũng là nhếch miệng lên nói. Ngươi cái miệng kia quả thực chưa thả qua tốt lắm. Nhưng duy chỉ có nói qua một câu hữu dụng. Đó chính là, có bạch sách ca ở. Ngươi sợ cái rắm. Long Thục Phác Du đang nói xong về sau. Hai cái người đều là nhìn về phía bên cạnh bạch sách. Mà bạch sách tắc thì là ngẩng đầu. Trong miệng nhồi vào đồ ăn vặt. Như chuột đồng một dạng. Vẻ mặt mộng bức nhìn Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du nói lầm bầm. Mới vừa nói ta. Làm sao rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.